Tao nhã chính là sai. Chương 1, chạy trốn đâu có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây, ngọn núi vốn yên tĩnh không một tiếng động lại liên tiếp phát ra tiếng yêu quái kêu. Sau tiếng kêu của một cô gái thì vang lên tiếng một vật thể lạ đang lăn lộn. Sau đó khu rừng lại yên tĩnh như trước. Đau, Fuyuki xoa cái ót, đứng dậy. Nơi này dễ cây cứng thật đấy, mới đụng vào đầu mà giống như hàng ngàn tấn sắt đập vào vậy, đau muốn chết. Cơ mà sao cô lại ở trong rừng vậy? Cô nhớ rõ mình chạy khỏi buổi tọa đàm cờ vây của ông, lại nghe bảo trong viện có cây đại thụ 500 năm nên chạy tới xem. Sau đó thì sao? Bị một con quạ đen dọa hoảng sợ, sau đó rớt từ trên cây xuống, rồi khi tỉnh dậy thì thấy cái rừng này, rồi bị một đống yêu quái đuổi theo. Sau khi thoát khỏi đám yêu quái lại bị ngã. Đời người thật sự tràn ngập con đường bất hạnh. Fuyuki phủi quần cảm thán. Bây giờ, nên làm gì đây? Trời sắp tối rồi. Một tiếng hét non nớt vang lên, hấp dẫn lực chú ý của Fuyuki. Phía tây cách chỗ cô không xa, sau tiếng hét của đứa trẻ thì tiếng chạy rầm rập giống như trăm người đang thi chạy marathon vậy. Dĩ nhiên cô cũng không ngu đến mức tin tưởng có tập chạy marathon trong khu rừng kỳ quái này, có lẽ cũng giống tình huống cô mới gặp bị một đống yêu quái rượt. Fuyuki rối rắm, đối mặt với cái đồng yêu quái chả biết từ đâu lòi ra này cô không thể tự bảo vệ mình được, hơn nữa cô cũng không phải pháp sư trừ yêu gì, trời lại tối nữa. Nghe âm thanh kêu lên thì cô nghĩ đó là một đứa trẻ. Ai, hết cách, cuối cùng, Fuyuki bĩu môi, chạy đến hướng vang âm thanh của đứa trẻ với tốc độ không phải của con người. Chạy mau, phải nhanh, nếu không sẽ bị đuổi theo. Không được chạy không thoát. Ta, sẽ chết, bị đám yêu quái, giết chết, ngay lúc Ezesu tuyệt vọng thì một bóng người trong suốt chắn trước mặt hắn, hai tay hắn kết ấn, miệng đọc một chuỗi chú ngữ khó hiểu, một ánh sáng trắng xẹt qua, đám yêu quái đang đuổi theo hắn bị đánh xa hơn 10 thước. Qua, thật lợi hại, Ezesu ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt không biết phản ứng gì ngoài trầm trồ khen ngợi. Cái quái gì thế, thì ra có người bảo vệ. Lúc Fuyuki tới thì thấy chàng trai kia đánh bại đám yêu quái, vì vậy cô có chút buồn bực, mình chạy hộc mạng đến, lúc tới thì người ta không cần giúp đỡ. Cô bất mãn chừng mắt liếc cậu bé 7-8 tuổi kia có người bảo vệ còn hét to thế làm gì, thật đúng là. Chàng trai trong suốt kia kinh ngạc một lát, không nghĩ tới ngoài một yêu quái nhỏ còn có người xâm nhập vào khu rừng này. Hơn nữa cô gái này mặc đồ vô cùng kỳ lạ, lúc này cô không hề chớp mắt nhìn bọn họ, khuôn mặt thanh tú của cô đang phân vân giữa việc chạy hoặc bỏ lại hai người để trốn đi. Khuôn mặt lộ ra hết mọi thứ đang nghĩ kìa. Chàng trai chảy mồ hôi, bởi vì hắn biết cô gái này không phải sợ yêu quái mà lười ra tay thôi. Tiểu thư, tôi muốn mời cô giúp tôi một tay, một mình tôi không thể đấu hết cả đám này. Giọng nói dễ nghe vang lên, cậu không nói tôi cũng biết. Giọng điệu vẫn giữ nguyên sự lười biếng, mang theo chút không tình nguyện, Fuyuki liếc mắt nhìn đám yêu quái, buồn rầu nhíu mày. Bóng người mảnh khảnh không biết như thế nào lại xuất hiện bên cạnh Ezesu, một tay kéo hắn chạy vào trong rừng. Không nghĩ tới tiểu thư còn chạy nhanh hơn cả tôi. Chàng trai nhìn cô gái bên cạnh cười nói. Cảm ơn đã khen, thần kinh vận động của tôi tốt hơn người thường mà thôi. Tiểu thư, xin hỏi thần kinh vận động là... Tôi gọi là Fuyuki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tiểu thư Fuyuki, thần kinh vận động. Thôi đi dùm, ngài linh hồn, bây giờ không phải là lúc quan tâm thần kinh vận động là gì, nếu không tìm cách thì sẽ bị đám yêu quái phía sau đuổi kịp đấy. Fuyuki hoàn toàn hối hận, lúc này trong tay ngoài tên yêu quái nhỏ không có pháp thuật thì cái tên linh hồn ở bên cạnh không rõ lai lịch này hình như chỉ có thể đem mấy tên yêu quái kia đá văng ra một khoảng cách nhất định chứ không có cách nào tiêu diệt sạch chúng, nếu như thế thì việc cô bị lũ yêu quái kia xé xác là chuyện thường. Xin lỗi, tôi đã quên việc chúng ta đang chạy trốn. Thật đúng là, Phil, nói chuyện phũ vô cùng. Phía dưới, nghe theo chỉ thị của chàng trai linh thần, Fuyuki cuối cùng cũng thoát khỏi đám yêu quái kia. Vù vù hô, nguy hiểm quá chút nữa là bị ăn luôn rồi. Nằm trên mặt đất Fuyuki dùng sức thở phì phò, đã lâu cô không chạy như vậy. Cái kia, cảm ơn chị, Ezesu nhìn Fuyuki không có chút hình tượng thục nữ nằm dài trên đất một lúc sau mới có thể phản ứng, bản thân mình đã thoát khỏi nguy hiểm, không ngừng cảm ơn. Em gọi là Ezesu, chị tên gì thế? Fuyuki, còn chàng trai linh hồn kia. Fuyuki ngồi xuống, nhìn về hai người mở miệng nói. Chàng trai linh hồn kia không mở miệng nói, bay đến trước mặt Ezesu, nhìn Fuyuki đề phòng. Thôi, không muốn nói thì thôi, dù sao ta cũng không phải. Cô là yêu quái phải không? Giọng nói dễ nghe lại vang lên, không thèm trả lời Fuyuki. Ezesu và Fuyuki kinh ngạc cùng lên tiếng. Trên người cô tản ra sức mạnh rất lớn, không phải loại sức mạnh tinh khiết của thánh nữ, mà là sức mạnh kinh khủng, tuy không mang mùi tà khí, nhưng lại giống yêu lực của yêu quái. Lúc đầu tôi không chú ý, chỉ nghĩ là con người đi lạc vào rừng, không nghĩ tới. À chị Fuyuki, chị như vậy mà là, yêu quái sao? Ezesu bị dọa đến mức lùi về sau hai bước. Đúng vậy, ta là yêu quái, ta muốn ăn ngươi ngay lập tức, Ezesu. Fuyuki lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu bé tên Ezesu, một nửa mặt bị tóc đen che mất làm cô không thể thấy được biểu tình trên khuôn mặt của hắn, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy âm trầm. À, Ezesu sợ hãi hét lên, nhanh chóng chạy đến núp sau cây, cái linh hồn kia cũng bày ra tư thế nghênh chiến. Ha ha ha ha, chết cười, Ezesu, hóa ra em nhát gan như thế. Fuyuki nhìn hành động sợ hãi của Ezesu, ôm bụng cười lớn, sự âm trầm trở thành hư không? Ách chị Fuyuki, không phải yêu quái sao? À, Ezesu nhô mặt ra, nhìn Fuyuki sau đó nhìn về phía chàng trai linh hồn mang tia cầu xin giúp đỡ. Đúng là cái tên hồn ma đó chỉ nói lời linh tinh để dọa trẻ con thôi. À, đó là dĩ nhiên. Vậy tại sao trên người cô có sức mạnh? Chàng trai linh hồn vẫn nhìn Fuyuki cẩn thận. Không phải anh bảo sức mạnh của tôi chỉ cùng loại là sức mạnh của yêu quái, cơ bản không thể khẳng định tôi là yêu quái. Hơn nữa, nếu tôi là yêu quái thì anh nghĩ tôi sẽ ngu đến mức cứu anh và con quỷ nhỏ này sao? Ai, cái tên linh hồn này đúng không phân biệt phải trái gì hết. Quả nhiên là báo ứng của cô khi xen vào việc của người khác. Thế thì chúng ta xác nhận chút đi, cách chương.